Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 403, Đa Tạ Đưa Tiễn. Phốp, trong miệng người này, máu tươi thẳng bắn ra. Đại Thần Sứ Đại Nhân, Đại Thần Sứ Đại Nhân, ngoặc kép, một đám thần điện đệ tử, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Kim Ngự Đại Thần Sứ. Kim Ngự Đại Thần Sứ trên thân, sát ý đáng sợ vô cùng. Trên mặt của hắn, càng là mang theo vài phần dữ tợn. Thần điện đệ tử, chưa từng có thấy Kim Ngự Đại Thần Sứ tức giận như vậy qua. Tìm cho ta đến Tần Vân. Ta muốn giết hắn. Phốp, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, còn không mau đi tìm. Đúng đúng, một đám thần điện đệ tử nhanh chóng lui ra. Một lát, trong sơn cốc náo nhiệt, chỗ có thần điện đệ tử khắp nơi tìm kiếm Tần Vân hai người, nhưng mặc kệ thần điện đệ tử như thế nào tìm kiếm, liền là tìm không thấy Tần Vân hai người. Tần Vân hai người phảng phất hư không tiêu thất. Đáng giận, một khắc đồng hồ về sau, một đám thần điện đệ tử nơm nớp lo sợ đứng tại Kim Ngự Đại Thần Sứ trước mặt. Kim Ngự Đại Thần Sứ vẻ mặt âm trầm vô cùng, thần điện đệ tử từng cái dọa đến sắc mặt tái nhợt, không có bất kỳ cái gì một người dám nói ra một câu. Một đám rác rưởi. Kim Ngự Đại Thần Sứ trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tần Vân, vậy mà đi, Đại Thần Sứ, Lôi Lang Vương chết rồi. Chúng ta là không phải, có phải hay không tìm kiếm Lôi Thần Thạch? Một khắc đồng hồ về sau, một vị thần điện đệ tử lấy dũng khí đứng ra, thận trọng nói, tìm kiếm Lôi Thần Thạch. Nghe đến lời này, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt hào quang tăng vọt, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nghiêm nghị quát. Nhanh chóng đi Lôi Lang Vương động phủ. Nhanh, nói xong, Kim Ngự Đại Thần Sứ bản thân cũng liền bề bộn hướng sâu trong thung lũng phóng đi. Chỉ thấy sâu trong thung lũng vô cùng an tĩnh, từng cái động phủ xuất hiện tại sơn cốc chỗ sâu. Này chút động phủ đều là Lôi Lang chỗ ở. Động phủ chung quanh, linh khí càng là vô cùng nồng đậm. Cái kia chỗ sâu nhất, một cái to lớn động sừng sững ở nơi nào, hang núi kia chung quanh để đó vô số hòn đá màu tím, những đá này bên trên còn có lôi điện tùy ý, từ xa nhìn lại vô cùng đáng sợ. Lôi Lang Vương động phủ. Thấy động phủ này, Kim Ngự Đại Thần Sứ hơi hơi thở dài một hơi. Động phủ này cũng không có gì thay đổi, vậy đã nói rõ Tần Vân hai người cũng không có tiến vào động phủ này bên trong. Tần Vân, đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không bản thần làm tuyệt đối đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trong mắt bay lên một vệt ngoan lệ. Kim Ngự Đại Thần Sứ lên núi động đi đến, nhưng theo càng ngày càng tới gần hang núi, vị này Đại Thần Sứ trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ lại càng ngày càng nặng. Phảng phất bên trong hang núi này cất giấu cái gì đáng sợ nguy hiểm, bản thân làm cũng không tin còn có người có thể làm bị thương ta. Khẽ cắn răng, Kim Ngự Đại Thần Sứ tiếp tục lên núi động đi đến. Rốt cục, Kim Ngự Đại Thần Sứ đi tới hang núi bên cạnh Lôi Lang động, ba cái xưa cũ chữ điêu khắc tại động phủ bên trên. Chung quanh hòn đá màu tím phát ra từng đạo tử sắc quang mang. Lăn đi, phanh. Chung quanh hòn đá màu tím bị Kim Ngự Đại Thần Sứ một trường toàn bộ đánh nát. Những đá này chỉ là một chút lây dính lôi điện chi lực tảng đá mà thôi, liền lôi linh thạch đều không được xưng. Lôi thần thạch là của ta. Trong mắt bay lên một vệt tham lam. Kim Ngự Đại Thần Sứ nhanh chóng hướng trong sơn động đi đến. Một lát, đã đi tới hang núi chỗ sâu. Đây là một cái to lớn động đá. Động đá trung ương là một cái hồ nước màu tím. Trong đầm nước, từng đạo lôi điện chi lực lấp lánh, mà đầm nước phía trên thì là một cái màu tím tảng đá. Hòn đá kia tản mát ra hào quang sáng chói tới. Lôi thần thạch thấy tảng đá kia, Kim Ngự đại thần sứ mắt trong mừng rỡ. Đây là lôi thần thạch. Lôi thần thạch còn tại. Này vô sỉ Khô Lâu, đừng để ta thần điện người gặp lại. Bằng không không phải bóc ra hắn không thể. Quá ghê tởm. Ngoặc kép, Kim Ngự đại thần sứ sau lưng. Thần điện đệ tử cũng đều tiến vào đến rồi. Lôi thần thạch, đây chính là lôi thần lưu lại đồ vật. Thứ này là ta Kim Ngự. Ha ha ha, Kim Ngự đại thần sứ phá lên cười, nhìn xem cái kia lôi thần thạch. Kim Ngự đại thần sứ trong mắt càng là nóng rực vô cùng. Đây chính là lôi thần lưu lại đồ vật. Nếu không phải hắn tại thần điện cổ hiến bên trong tìm được thứ này ghi chép, hắn cũng không có khả năng tìm được cái này thiên lôi sườn núi tới. Chúc mừng đại thần sứ. Đại thần sứ đoạt lấy này lôi thần thạch, chắc chắn thực lực tăng vọt. Không sai, chúc mừng đại thần sứ. Chúc mừng đại thần sứ. Ngoặc kép, một đám thần điện đệ tử vội vàng hướng Kim Ngự đại thần sứ chúc mừng. Các ngươi, lùi lại một bước. Kim Ngự đại thần sứ trong mắt lạnh ngạo vô song. Đúng đúng, thần điện đệ tử từng cái vội vàng lui lại. Tần Vân, chờ ta đoạt lấy lôi thần thạch, liền tự mình đến lấy ngươi mạng chó. Kim Ngự đại thần sứ trong mắt bay lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sau một khắc, người này vừa sải bước ra, bàn tay tụ tập một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ, hướng lôi thần thạch chộp tới. Ong ong, hư không run nhẹ nhẹ, lực lượng đáng sợ trực tiếp bắt lấy lôi thần thạch. Sau một khắc, này lôi thần thạch rơi vào Kim Ngự đại thần sứ lòng bàn tay. Bắt lấy, Kim Ngự đại thần sứ trong lòng mừng như điên. Hắn vốn cho là này lôi thần thạch có cấm chế thủ hộ, muốn cướp lại sẽ không quá dễ dàng. Ai biết, dễ dàng như vậy liền tóm lấy. Đại thần sứ uy vũ, đại thần sứ uy vũ. Ngoặc kép, một đám thần điện đệ tử trong mắt phấn chấn không thôi. Lôi thần thạch a, đây chính là lôi thần lưu lại đồ vật. Nghe đồn này lôi thần bên trong cất giấu lôi thần truyền thừa, ai nếu là có thể đạt được, thậm chí có cơ hội trở thành mới lôi thần. Ha ha ha ha, Kim Ngự đại thần sứ phá lên cười. Lôi thần thạch lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn. Nhưng sau một khắc, ngay tại Kim Ngự đại thần sứ mặt mũi tràn đầy vô cùng đắc ý thời điểm, cái kia lôi thần thạch bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy trên người hắn tử sắc quang mang bắt đầu tán đi, lập tức biến thành một đoàn màu vàng kim đồ vật. Vật kia cùng bắt đầu thần điện đệ tử tại vào sơn động nhìn đằng trước đến một đống đồ vật giống như đúc. Đó chính là lôi lang bài tiết vật. Đại thần sứ, lôi thần thạch làm sao biến màu sắc? Thật biến, thứ này thoạt nhìn làm sao có chút quen thuộc. Ngoặc kép, nhưng vào lúc này, trong sơn động thần điện đệ tử bắt đầu nghị luận. Nghe được này từng đạo tiếng nghị luận, Kim Ngự đại thần sứ cũng lấy lại tinh thần đến. Sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc lại xuống tới. Kim Ngự đại thần sứ, cảm ơn ngươi yêu đan cùng lôi thần thạch. Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy cái kia hồ nước màu tím bên trong một đạo huyễn ảnh xuất hiện. Này đạo ảo ảnh đúng là Tần Vân. Tần Vân trên mặt nụ cười hết sức sáng lạn. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên năng lượng dùng đầm nước làm trung tâm trực tiếp nổ tung. Oanh, chỉnh sơn động run rẩy lên. Sau một khắc, hang núi trực tiếp đổ sụp. Tần Vân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Bên dưới vách núi, vang lên kim ngự đại thần sứ vô cùng điên cuồng thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.